Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại tượng Vô Tức Tông, Đại đạo Thần Thông Tông tan tác, lực lượng phản đối chuyện Bồng Lai Tiên Sơn trở về thế giới Thương Khung không còn. Đại sư huynh Mạc Trần lại cử hành đại hội thượng môn. Lần này được tất cả thượng môn ủng hộ, Bồng Lai Tiên Sơn chính thức thông qua quyết định trở về thế giới Thương Khung. Sau khi thông qua chuyện này, tất cả tu sĩ cùng phàm nhân Bồng Lai Tiên Sơn hết sức vui mừng. Cả Bồng Lai Tiên Sơn chìm trong không khí vui mừng như lễ hội. Dư Tắc Thành bắt đầu tiến hành bước tiếp theo, buôn bán pháp thuật triệu tập Thương Khung Hải của hắn. Thật ra Dư Tắc Thành định truyền thụ miễn phí pháp thuật này cho tất cả phản hư chân nhất trên Bồng Lai Tiên Sơn. Nhưng lúc hắn truyền pháp cho mấy vị sư điệp ở Thiên La Kiếm Tông, mới phát hiện ra pháp không thể khinh truyền. Nếu mình truyền thụ một cách dễ dàng, vậy đối phương sẽ không quý trọng. Chuyện trên đời này chính là như vậy. Nếu được thứ gì đó một cách dễ dàng, kẻ được nó sẽ không biết quý trọng. Dư Tắc Thành thoáng động linh cơ, cho nên hắn quyết định từ nay về sau sẽ không khẳng khái truyền thụ pháp thuật như vậy nữa. Trước tiên Dư Tắc Thành tân bốc pháp thuật này lên tận mây xanh, rằng đây là pháp thuật do người tạo ra thế giới Thương Khung là đại thần nửa truyền lại, có được từ luyện yêu hồ. Chính là lực chung cực thần uy, mẹ của vạn pháp, được vô số ma thần vất vả truy cầu. Hắn lan truyền lời đồn này trong các tu sĩ trên Bồng Lai Tiên Sơn, đưa sự cao quý của pháp thuật này lên tận mây xanh. Lời đồn này truyền tới tai tông chủ Kim Khẩu Thông Huyền Tông Tê Hà lão tổ, lão chỉ nở một nụ cười khinh miệt, cho rằng Dư Tắc Thành đang đồn thổi khoác lác, dám nói tới đại thần nữ hoa. Rõ ràng là đang muốn lừa gạt mọi người. Hôm ấy lão rành rỗi không có việc gì làm, tiện tay dùng pháp thuật bàn tông bói toán một chút, lập tức giật mình kinh hãi. Không ngờ pháp thuật của Dư Tắc Thành chính là pháp thuật căn bản của thế giới Thương Khung, vì pháp thuật này đã có mấy ma thần chết đi. Đây đúng là pháp thuật vô thượng khiến cho ma thần cũng phải liều mạng vì nó. Thì ra lời đồn này là sự thật. Lúc Tê Hà lão tổ bói toán, cũng có mặt rất nhiều tu sĩ ở đó. Trên đời này giấy không thể nào gói được lửa. Lập tức chuyện này dần dần lan truyền ra ngoài, người đời đều biết lai lịch của pháp thuật này. Thấy cũng đã đến lúc, Dư Tắc Thành bắt đầu truyền thụ pháp thuật, nhưng không chịu truyền thụ không công một cách dễ dàng. Tu sĩ nào muốn học, tối thiểu phải dùng tiên thiên linh bảo, phi kiếm cửu giai trả thù lao mới có thể học được. Càng sang quý càng là pháp thuật thượng hạng, kẻ tới học pháp thuật này càng nhiều. Vô số người kéo tới muốn cầu học pháp thuật này, vạn nhất thông qua thuật này có điều sở ngộ, chỉ cần một chút thôi cũng đủ hưởng thụ cả đời. Tất cả thu nhập Dư Tắc Thành đều tặng lại hết cho đại sư huynh Mạc Trần cùng Tê Hà lão tô, cảm tạ lão đã phối hợp với mình. Những bảo vật này không có ý nghĩa gì với hắn. Cứ như vậy, tất cả phản hư chân nhất Bồng Lai Tiên Sơn đều học pháp thuật này, rốt cục đã có thể đưa Bồng Lai Tiên Sơn trở về thế giới Thương Khung. Mồng 1 tháng 10, hoàng lịch có câu, kỵ cưới hỏi, cầu phúc, cầu tự, xuất hành, tháo dỡ, sửa chữa chế tạo, động thổ, dựng nhà, khai phá, thêm nhân khẩu, nên, khai trương, giao dịch, lập khoán, treo biển, an giường, dọn nhà, gieo trồng, đốn cây, nhập liệm, động thổ, để tan, xà tan. Hôm nay đúng là ngày hoàng đạo, dưới sự an bày của Dư Tắc Thành, tất cả phản hư chân nhất trên Bồng Lai Tiên Sơn tụ tập lại với nhau, chuẩn bị thời phát lực, na di Bồng Lai Tiên Sơn trở về thế giới Thương Khung. Đến giờ thìn, đúng là giờ lành theo sự tính toán của Tê Hà lão tổ, dưới sự dẫn dắt của đại sư huynh Mạc Trần, Công Tôn đại nương, Tê Hà lão tổ, tất cả phản hư chân nhất, kim đan chân nhân của Bồng Lai Tiên Sơn tụ tập cùng nhau, cúng bái thiên địa, cầu cho na di Bồng Lai Tiên Sơn trở về thí Thương Khung một cách bình an, nghi thức cúng bái nghiêm trang tao nhã. Dưới sự dẫn dắt của bọn họ, tất cả cúng bái thiên địa, cúng bái đại thần nữ hoa, cúng bái hiên viên hoàng từng chấn hưng nhân tộc. Đây là cổ lễ trên thế giới Thương Khung, năm xưa Xuân Thu Thất Bá cũng từng cúng bái thiên địa với nghi thức như vậy, nhưng hiện tại ngoại trừ Bồng Lai Tiên Sơn còn giữ gìn được nghi thức này, nhờ tránh được chiến loạn, ở thế giới Thương Khung đã hoàn toàn thất truyền, bái thiên bái địa, bái đại thần nữ hoa. Hiên viên hoàng đế, dân lễ tam sinh ngũ cốc, long trọng vô cùng, Dư Tắc Thành cũng không tham gia, vinh quang này hiện tại không có ý nghĩa gì với hắn, nghi thức kết thúc. Các phản hư chân nhất Bồng Lai Tiên Sơn bắt đầu khởi động pháp thuật đồng thời, phân tán ra khắp các vùng thiên địa trên Bồng Lai Tiên Sơn. Sau đó bọn họ phóng xuất thần thức của mình, vô số đạo thần thức hùng mạnh kết nối lại với nhau, bao trùm khắp cả Bồng Lai Tiên Sơn. Sau đó, đám phản hư chân nhất này bắt đầu niệm pháp chú, triệu tập Thương Khung Hải. Bồng Lai Tiên Sơn, vốn là Côn Ngô, hôm nay trở về, hóa sinh Thương Khung, vạn giới hợp nhất, hết thảy do ta, trời già đất lão, vĩnh hằng không đổi, tức vạn thế giới, nhất thiết chúng sinh, tiến vào giới này, lui tới tự nhiên, 3.000 đại đạo, 12.9600 pháp tắc ở trên, trời cao có mất. Đại địa có linh, quan âm như nước, lời thể như vậy, cấp cấp như luật lệnh, vô số phản hư chân nhất niệm động pháp chú, triệu tập Thương Khung Hải. Theo tiếng niệm của bọn họ, pháp chú dần dần phát sinh hiệu lực. Lập tức trong vô minh, thiên địa đáp lời, hàng ngàn hàng vạn thanh âm ầm ầm nổ vang. Lực lượng mênh mông cuồn cuộn, long trời lở đất. Tập trung lại rất nhanh, toàn bộ Bồng Lai Tiên Sơn bắt đầu nổ vang, rất nhanh ở cuối hư không, Thương Khung Hải xuất hiện một cách thần kỳ, chậm rãi vây quanh cả Bồng Lai Tiên Sơn. Nhưng đại trận bảo vệ bao phủ xung quanh Bồng Lai Tiên Sơn bắt đầu phát sinh hiệu lực, ngăn cách Thương Khung Hải ở bên ngoài, tuy rằng bị ngăn cách, nhưng Thương Khung Hải cuồn cuộn hung hãn, hóa thành vô số đợt sóng thần, bắt đầu xâm nhập đại trận hộ giới Bồng Lai Tiên Sơn. Thương Khung Hải có lực lượng kỳ dị có thể thẩm thấu hết thảy, chỉ sau một khắc, biển cả đã vây quanh đại trận hộ giới Bồng Lai Tiên Sơn, lúc này thiên địa nổ ầm ầm, thời không biến hóa. Theo tiếng niệm pháp chú của mọi người, Bồng Lai Tiên Sơn dần dần thoát khỏi vị trí hiện tại, thình lình biến mất giữa không trung, xuất hiện trên thế giới Thương Khung. Nhưng chuyện này cũng không đơn giản như vậy, chuyện nháy mắt trở về giống như những lần Na Di trước cũng không xảy ra. Quá trình Na Di Bồng Lai Tiên Sơn này cần có thời gian, nó không nhỏ hẹp giống như Tam Thiên Giới, mà rộng lớn vô cùng, cũng không giống như thế giới bàn cổ của Dư Tắc Thành, vốn nằm ngay trên thế giới Thương Khung. Bồng Lai Tiên Sơn quá lớn, quá trình Na Di này cần có rất nhiều thời gian. Nhưng lúc này thời gian không còn là chuyện lớn nữa, thay trời đổi đất, kiếp nạn lập tức sinh ra. Dưới thấu không đại thần niệm thuật của Dư Tắc Thành quan sát, phát hiện ra bên ngoài Thương Khung Hải đang bao quanh Bồng Lai Tiên Sơn, xuất hiện vô số lỗ đen. Trong những lỗ đen này toát ra các loại khí tức sinh mệnh kỳ dị, có tiên khí, có ma khí, có long khí, có vật khí. Rất nhanh Dư Tắc Thành bừng tinh ngộ, Bồng Lai Tiên Sơn muốn trở về thế giới Thương Khung không thể đơn giản như vậy được. Trước kia Tam Thiên Giới quá nhỏ, đối phương không chú ý, hiện tại Bồng Lai Tiên Sơn quá lớn, kinh động vạn giới. Có vực ngoại thiên ma, có thiên long long giới, có vô số cường giả kỳ dị xuất hiện muốn ngăn cản thế giới Thương Khung hoàn thiện. Trong những lỗ đen này bắt đầu xuất hiện dao động khí tức sinh mệnh mạnh mẽ. Chúng chỉ có một mục đích, chính là ngăn cản Bồng Lai Tiên Sơn trở về thế giới Thương Khung. Chuyện này đã hoàn toàn ra ngoài dự liệu của Dư Tắc Thành, bất quá hiện tại không có thời gian nghĩ nhiều. Đối phương muốn ngăn cản Bồng Lai Tiên Sơn trở về, phá hoại hành động của mình, vậy chính là kẻ thù, phải chém giết. Dư Tắc Thành vung Hiên Viên Thần Kiếm lên vừa định động thủ, nhưng một biến hóa mới xuất hiện khiến cho hắn phải kinh ngạc ngây người. Thương Khung Hải đang quay cùng xung quanh Bồng Lai Tiên Sơn thình lình dậy sóng, trong lòng biến cũng toát ra vô số dao động khí tức sinh mạng. Sau đó vô số thánh thú ma thần từ trong biển điên cuồng xông ra, phát động công kích lực lượng đối phương bên ngoài đang muốn ngăn cản Bồng Lai Tiên Sơn trở về. Hai bên bắt đầu triển khai đại chiến, bên ngoài Thương Khung Hải bao quanh Bồng Lai Tiên Sơn bạo phát chiến đấu kịch liệt vô cùng. Hào quang nổi lên bốn phía, những tiếng nổ ầm ầm vang lên liên tiếp, kim quang bắn ra tung tóe, đám thánh thú ma thần trong Thương Khung Hải tử trận, lập tức hóa thành kim quang bay trở về Thương Khung Hải. Tất cả Thương Khung Hải đang quay quanh Bồng Lai Tiên Sơn đang dần dần biến hóa, hóa thành thân thể một ma thần khổng lồ, có chừng trăm vạn dặm. Ma thần này thân người đuôi rắn, dung mạo giống như một thiếu nữ thanh xuân, tay phải cầm một cái hồ lô, tay trái cầm một hòn đá, phát ra hào quang vô số phá tan rất nhiều lỗ đen. Phóng xuất vô số thánh thú ma thần, chém giết tất cả địch nhân ngăn đường. Trận chiến này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của Dư Tắc Thành, ban đầu xảy ra không biết vì sao, chiến đấu cũng không hiểu vì sao, cũng không cần hắn xuất kiếm, chỉ cần đứng bàn quan là đủ. Chiến đấu giằng co chừng nửa canh giờ, tất cả địch nhân vây công Thương Khung Hải dần dần tán đi, bởi vì thế giới Thương Khung đã dần dần hiện ra phía trước, quá trình Na Di đã hoàn thành. Các loại thánh thú ma thần đang chiến đấu xung quanh Bồng Lai Tiên Sơn cũng hóa thành nước biển, trở về Thương Khung Hải. Đột nhiên thân thể mã thần khổng lồ kia quay đầu nhìn Dư Tắc Thành một cái, nở một nụ cười vô cùng thân thiết. Sau đó cũng hóa trở lại thành Thương Khung Hải quay xung quanh Bồng Lai Tiên Sơn, biến mất không thấy. Trận chiến này giống như hư ảo, ngoại trừ Dư Tắc Thành ra, không còn ai khác cảm nhận được,

lập tức mọi người im bật. Ai cũng ngán ngẩm kiếm của Diệt Độ thần quân hết 7 phần, Vô Ngôn thần quân nhìn thấy tình thế bất ổn, vội vàng nói, đây là quyết định nhất trí của 24 thượng môn chúng ta, trong số chúng ta ở đây đã có tới 6 trong 10 đại thượng môn, có thể nói đại biểu cho 8 phần tu sĩ trên tu tiên giới, ta cho rằng Diệt Độ thần quân sẽ không phản đối chúng ta. Chưởng môn Liệt Thiên kiếm phái Kiếm Thanh Minh cũng lên tiếng nói, hơn nữa trong số những chưởng môn chúng ta, có rất nhiều người là cố hữu của hắn. Hẳn là không có vấn đề gì, Vô Ngôn thần quân nói tiếp, ta đã lôi kéo Thiên Mục Tông và Cực Lạc Tiêu Hồn Tông, bọn họ đã đồng ý, Phượng Mâu thần quân có mối tương giao đã lâu với Diệt Độ thần quân, chưởng môn Cực Lạc Tiêu Hồn Tông Hương Ngư Nhi là con của hắn. Có hai người bọn họ, các vị nghĩ xem Diệt Độ thần quân có phản đối chúng ta không, nghe được bí mật này, lập tức những tiếng kêu kinh ngạc vang lên, sắc mặt ai nấy tỏ ra hết sức vui mừng. Vô Ngôn thần quân thấy tất cả nghi ngại của mọi người đã tiêu tan, bèn nói tiếp, bất quá có thêm hai tông này, mọi người phải nhường lại 6 vị trí triệu hồi thương khung hải cho bọn họ, như vậy phân chia mới công bằng. Vừa nghe như vậy, lập tức vô số chưởng môn không muốn. Triệu hồi thương khung hải kéo thế giới vực ngoại trở về có ích lợi vô cùng, có thể nâng cao cảnh giới vô số, thiên kiếp lại giảm bớt, có hy vọng phi thăng dễ dàng, đây mới là mục đích của họ, cho dù không theo đuổi chuyện phi thăng cũng có thể nâng cao cảnh giới, gia tăng thực lực môn phái, tu luyện dễ dàng hơn rất nhiều lần, có được vô số ích lợi, lập tức tranh cãi nổi lên ầm ĩ, không ai muốn nhường lại vị trí của mình. Cuối cùng Tư Cầm Tà Quân của Đại La Kim Tiên Tông lên tiếng nói, Đại La Kim Tiên chúng ta có thể nhường ra một vị trí, nhưng tới địa vực kế tiếp, chúng ta phải được bồi thường, đã có y lên tiếng nhường lại. Dần dần có người nhường ra tiếp, đủ 6 vị trí, chuyển sang đề tài kế tiếp, tông chủ Tâm Ma Tông nói, đúng rồi, mọi người phải chuẩn bị cho sớm, ta vừa được tin Hỗn Độn Thánh Ma Tông liên kết với Lục Đại Ma Tông. 12 thượng môn, cũng định kéo một thế giới vực ngoại khác trở về, bọn họ thấy chúng ta ra tay với Phương Trượng Tiên Sơn. Cho nên bắt đầu tiến hành ở Doanh Châu Tiên Sơn. Cho nên chúng ta xong việc này, cũng phải nhanh chóng tranh đoạt địa vực Doanh Châu. Thế giới vực ngoại cũng không nhiều, không nhanh tay sẽ không còn. Chưởng môn Đại Thiên Quang Cực Thành Thánh Quang Thần Quân nói, hãy nhìn xa một chút, cần gì phải tranh giành địa vực Doanh Châu với họ. Diệt Độ Thần Quân nói rất đúng, tu sĩ nhân tộc chúng ta không nên chém giết lẫn nhau, vung phi kiếm lên với người nhà như vậy. Thập phương vực ngoại quả thật không nhiều, thế nhưng vũ trụ bao la, vẫn còn rất nhiều tinh không khác, còn có vô số thế giới vực ngoại. Xa xôi không nói, dị tộc chiếm cứ vô số thế giới vực ngoại. Trước kia chính là chúng công kích cướp đoạt của chúng ta, hiện tại tới lượt có thể cướp đoạt địa bàn của chúng. Vừa nghe như vậy, lập tức vô cùng người gật đầu, tán thành lời này. Cứ như vậy, 10 ngày sau, Phương Trượng Tiên Sơn cũng được triệu tập về Thương Khung Hải, trở về thế giới Thương Khung, trở thành vực thứ 9. 15 ngày sau, Hỗn Độn Ma Tổ dẫn dắt Lục Đại Ma Tôn, 12 thượng môn cùng nhau ra sức, kéo Doanh Châu Tiên Sơn trở về thế giới Thương Khung, trở thành vực thứ 10, hai địa vực Phương Trượng Tiên Sơn. Doanh Châu Tiên Sơn trở về, thế giới Thương Khung nháy mắt đại biến. Hoàn cảnh biến dị, diện tích đất đai gia tăng mấy lần, linh khí tràn trề, tu sĩ cùng phàm nhân nhận được rất nhiều lợi ích. Đầu tiên Hỗn Độn Ma Tổ phi thăng tiên giới, tiếp theo vô số tu sĩ tham gia kéo thế giới vực ngoại trở về tu vi tăng vọt. Cuối cùng vô số ích lợi hiện ra, từ kẻ tham gia cho tới môn phái, đều được vô số ích lợi. Kẻ cầu tài được tài, cầu danh được danh, cầu tu vi gia tăng cũng được gia tăng. Trong lúc nhất thời, hành động biến thế giới vực ngoại trở thành địa vực trên thế giới Thương Khung được các tu sĩ thế giới Thương Khung theo đuổi. Vô số người bắt đầu hành động, bắt đầu nỗ lực vì lợi ích của mình. Trong lúc tất cả tu sĩ còn đang nỗ lực, Dư Tắc Thành lại không có ở đó. Lúc hắn biến Bồng Lai Tiên Sơn trở thành vực thứ 8 trên thế giới Thương Khung, thấy hết thảy đã tiến vào quỹ đạo, tiến hành hoàn mỹ, hắn bèn phóng xuất thấu không đại thần niệm thuật ra, dò tìm ở vị trí cũ của Bồng Lai Tiên Sơn trước khi di chuyển nơi vực ngoại. Không nhìn thì thôi, vừa thăm dò đã giật nảy mình, vốn chỗ cũ của Bồng Lai Tiên Sơn trước đây hẳn phải là một nơi trống không hư vô, nhưng hiện tại nơi đó xuất hiện một cung điện rất lớn, xuất hiện ở vị trí của Bồng Lai Tiên Sơn trước kia. Dư Tắc Thành tức thì sửng sốt, bắt đầu tập trung thần thức dò xét. Vô số dao động thấu không đại thần niệm thuật phát ra, xuyên qua hư không với tốc độ khiến cho người ta khó lòng tưởng tượng. Với khí thế như dời non lấp bể, thăm dò thật kỹ cung điện vừa mới xuất hiện kia, thần niệm của thấu không đại thần niệm thuật xuyên qua giới hạn thời không, lập tức Dư Tắc Thành có thể phân biệt rõ ràng tình hình ở đó, nháy mắt toàn cảnh cung điện kia xuất hiện trong đầu hắn. Dư Tắc Thành mỉm cười, tìm được ngươi rồi, Tư Mã Tương Như. Cung điện này to lớn vô cùng, phát tán hào quang màu vàng rực chói mắt. Cung điện có hình chữ nhật, rộng chừng trăm dặm, nguy nga hùng vĩ. Chất liệu tạo nên cung điện này rất giống với Tử Tinh Thiên Vũ của Tử Long Thần Nhất Tộc. Đây nhất định là cung điện lưu lại từ thời đại liên minh dị tộc, tự thành một giới. Nơi đây nhất định là sào huyệt của Tư Mã Tương Như, vốn nó ở trên Bồng Lai Tiên Sơn, là một không gian thứ nguyên, cho nên không ai biết được Tư Mã Tương Như đang ở trong này. Sau khi Bồng Lai Tiên Sơn trở về thế giới thương khung, cung điện này mất đi chỗ bám, buộc phải chậm rãi hiện hình, trở về thế giới bản nguyên. Chính là ngươi rồi, Dư Tắc Thành mỉm cười, thoáng động thấu không đại thần niệm thuật, nháy mắt xuyên qua thời không vô tận, vạn dặm ngay trước mắt, chỉ một lúc sau đã bay tới phía trước cung điện này. Bên ngoài cung điện có một trường lực bảo vệ, cả cung điện là do một loại tinh thạch màu vàng đúc thành, chính là một thiên cung lơ lửng. Dưới ánh hào quang chiếu rọi, toát ra sắc vàng rực rỡ chói lọi mà cao quý, nháy mắt Dư Tắc Thành vượt qua trường lực bảo vệ bên ngoài, trường lực này còn hùng mạnh hơn cả đại trận hộ sơn của các môn phái trên thế giới thương khung, phải nói là lợi hại hơn rất nhiều lần. Nhưng Dư Tắc Thành vẫn thoải mái thông qua, lúc thông qua, Dư Tắc Thành có cảm giác đại trận này thiếu người điều khiển. Xem ra phân thân Tư Mã Tương Như quả thật đã xảy ra vấn đề, cung điện màu vàng lơ lửng trong thanh minh, lại có thể thoải mái phi hành, hoàn toàn là một tòa thành sống. Nếu truy tìm lai lịch, hoàn toàn có thể suy diễn đến thời kỳ đại liên minh dị tộc, trên tinh thạch màu vàng xây thành cung điện có khắc đầy cấm chế phù văn. Những phù văn này đều có tiên lực, mạnh mẽ vô cùng, tưởng tượng cao to hùng vĩ, trong thành lộ ra từng hàng thạch lâu màu vàng thật lớn, ngay ngắn chỉnh tề. Trong đó có vô số người tu tiên, hơn 50 phản hư chân nhất, có tôi tớ, có hộ vệ, có trưởng lão. Dư Tắc Thành âm thầm lặng lẽ xuyên qua tầng tầng phòng ngự của bọn họ, tiến vào tầng trung tâm của cung điện màu vàng này. Sau khi tiến vào, không gian chợt biến hóa, trở thành một vườn hoa rất lớn, cảnh sắc tuyệt đẹp, chẳng khác nào tiên cảnh. Tường trắng, cây xanh, ngói đỏ, cửa sơn son, bồn hoa cây cảnh, kỳ hoa dị thảo, thơ mộng vô cùng. Một dòng suối nhỏ chảy ngang, có cả hồ nước, ao cá. Già sơn non bộ, chim chóc bay lượn, bướm vờn hoa, hạt đậu cá nhảy, cung điện huy hoàng, bày trí tinh tế, hài hòa tự nhiên, phối trí khéo léo, quả thật là một cảnh sắc thần tiên. Đây có lẽ là sào huyệt của Tư Mã Tương Như, Dư Tắc Thành mỉm cười, tàn bộ trong vườn. Dưới thấu không đại thần niệm thuật của hắn. Vị trí của Tư Mã Tương Như không thể nào giấu được tai mắt hắn, đi được một lúc. Dư Tắc Thành chợt nghe có thanh âm trẻ con nô đùa. Chỉ thấy có chừng 13, 14 đứa trẻ đang chơi đùa với nhau, đứa lớn nhất trong đó mới chừng 11. 12, đứa nhỏ nhất chừng 5. 6 tuổi, giữa vòng vây của đám trẻ này, một bé gái chừng 7, 8 tuổi, sương mặt thanh tú, đang đá cầu với động tác vô cùng đẹp mắt, được bọn trẻ không ngừng trầm trồ khen ngợi. Dư Tắc Thành khẽ mỉm cười, nhớ tới thời thơ ấu của mình. Lặng lẽ ẩn thân đi qua sát bên bọn trẻ, đi được chừng 3 trượng, Dư Tắc Thành chợt cảm thấy tim mình đau nhói, cảm giác như mình vừa mất đi thứ gì đó yêu quý nhất. Dư Tắc Thành lập tức dừng lại, không biết vì sao, hắn chợt xoay người lại, bé gái kia đột nhiên bất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.